Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1168, càng diễn càng liệt. Mễ Tử Hiên một nhà ăn một bữa toàn bộ cá tiệc. Đừng nói Mễ Tử Hiên tay nghề vẫn là tương đối không sai. Mỗi người đều ăn không ít, liền sức ăn mục đích không lớn An Tử Nhàn. Lan Hinh Đồng, Đường Giai Di đều ăn không ít. Kê Yến Quân liên tục nói An Tử Nhàn gả cho Mễ Tử Hiên có phúc khí. Về sau nấu cơm cái gì tỉnh việc, Mễ Tử Hiên đều bao. Lan Hinh Đồng nghe được nội tâm mỏi nhừ, cay mũi, Đường Giai Di rất là bất mãn hừ một tiếng. Buổi tối mọi người phân phòng mà cư. Buổi tối 12 điểm đã lâu sau Đường Giai Di cùng như làm trộm chạy được Mễ Tử Hiên gian phòng. Quá sớm nàng không dám tới, sinh sợ bị người nhìn đến. Cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoát tiến đến một khối tự nhiên là một ít thiếu nhi không nên sự tình. Hôm nay Mễ Tử Hiên đến là không cầm Đường Giai Di giày vò có quá ác. Hắn cũng cầm Đường Giai Di ngày mai dạy không nổi người trong nhà sinh nghi. Đường Giai Di tựa ở Mễ Tử Hiên trong lòng cùng một cái tiểu lại mèo híp mắt vẫn không nhúc nhích. Mễ Tử Hiên rút hai phần khói lửa đột nhiên nói. Năm nay ngươi liền tốt nghiệp đại học. Ngươi có cái gì đại học? Tiếp tục đọc nghiên, còn là tham gia công tác. Đường Giai Di ngựa này thượng liền tốt nghiệp đại học. Mễ Tử Hiên phải hỏi hỏi nàng ý tứ. Nàng nghĩ đọc nghiên liền đọc nghiên. Không muốn liền cho nàng an bài một phần nàng thích công tác. Tóm lại là không thể để cho Đường Giai Di cùng cái khác vừa không bằng xã hội nữ sinh viên khổ cực. Như vậy, Đường Giai Di từ từ nhắm hai mắt nghĩ một hồi nói. Ta nghĩ công tác, bất quá công tác chính ta tìm. Không cần ngươi quan tâm. Mễ Tử Hiên lập tức ngồi xuống vội la lên. Như vậy sao được? Ngươi biết hiện đang làm việc khó tìm hơn sao? Ta không giúp ngươi, ngươi muốn ăn rất nhiều đau khổ, thậm chí còn hội bị người khi dễ. Biết không? Đường Giai Di mở mắt ra liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói khẽ. Ta không muốn cả đời đều sống ở ngươi vũ dực. Ta lớn lên, ta sẽ chiếu cố dường như mình. Ngươi yên tâm đi, Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Kỳ thật có chút thời điểm hắn càng cảm giác chính mình như là Đường Giai Di phụ thân. Một mực ở chiếu cố nàng, giúp nàng giải quyết phiền toái. Vấn đề, đã nhiều năm như vậy, Đường Giai Di cũng rốt cục tới lớn lên. Tại cũng không phải lúc trước cái kia muốn nhảy lầu tiểu cô nương. Nàng là đại cô nương, nàng có ý nghĩ của mình, chính mình lý tưởng. Nàng không muốn tại trốn tại chính mình vũ dực. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nội tâm mỏi nhừ, cay mũi, có chút tư vị không tốt. Bất quá cũng lý giải Đường Giai Di. Lát nữa Mễ Tử Hiên thở dài nói, hảo, công tác sự tình ta mặc kệ. Thế nhưng nếu như có vấn đề gì lập tức gọi điện thoại cho ta. Mễ Tử Hiên nói là nói như vậy, bất quá lại là hạ quyết tâm làm cho người ta đang âm thầm bảo hộ Đường Giai Di. Hắn không nghĩ nàng ra cái gì sự tình, nếu như không ai uy hiếp được người nàng sinh an toàn. Trốn đang âm thầm bảo hộ Đường Giai Di người là sẽ không xuất hiện. Điều này cũng có thể khiến Đường Giai Di đi độc lập kinh lịch mưa gió. Trở nên càng thành thục, Đường Giai Di gật gật đầu đánh cho ngáp nói, ngủ đi. Ta buồn ngủ, Mễ Tử Hiên gật gật đầu cầm đèn xem. Rất nhanh hai người liền ngủ mất. Đánh hôm nay bắt đầu Mễ Tử Hiên không có việc gì liền mang theo Đường Giai Di. An Nữ Nhàn, Lan Hình Đồng lên núi bắt gà rừng con thỏ. Muốn không phải là đi bắt cá. Mấy người khiến cho đều điên. Căn bản cũng không quản ngoại giới đã bếp. Louis Lợi, Pia, quan hệ xã hội. Thủ đoạn đối với chuyện này không có đưa đến tác dụng quá lớn. Âu Mỹ ngành giải trí trông như trước cả ngày là về Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng chuyện xấu. Đại đa số Âu Mỹ người đối với chuyện này cái nhìn đều là bất mãn. Lan Hinh Đồng những năm nay ở nước ngoài phát triển, sớm đã có một tiền lớn fan hâm mộ. Những người này xem Lan Hinh Đồng vì người khác nữ thần, thiên sứ, vì Lan Hinh Đồng một cái nụ cười có thể hưng phấn có cả đêm đều ngủ không được. Nhưng ai có thể tưởng Lan Hinh Đồng lại cùng một người hoa hạ can thiệp đến một chỗ, trả lại thân mật nắm cả bờ vai, này có thể để cho Lan Hinh Đồng những cái này đám fan hâm mộ chịu không? Bọn họ nữ thần, bọn họ thiên sứ dựa vào cái gì cùng một người hoa hạ kết giao? Còn là một kia mạo xấu xí ra hỏa, không phục người nhiều vô số kể. Những người này cả ngày tại tất cả đại xã trao trên bình đài phát tiết chính mình bất mãn, mãnh liệt yêu cầu Lan Hinh Đồng rời đi Mễ Tử Hiên hoa hạ khốn nạn. Cực đoan một chút lại càng là phóng ra lời đi, nếu như Lan Hinh Đồng trả lại cùng Mễ Tử Hiên quấy đến một chỗ, bọn họ ngay tại cũng không ủng hộ nàng, lập tức sử dụng phấn biến thành đen. Lan Hinh Đồng những cái này fan hâm mộ như vậy một ồn ào, nàng công ty biểu thị Alexander, nếu như liền bởi vì chuyện này để cho Lan Hinh Đồng thanh danh rớt xuống ngàn trường, trả lại mất đi nhiều như vậy fan hâm mộ, công ty tổn thất có thể quá lớn, có thể tưởng tượng giải quyết chuyện này độ khó lại không nhỏ. Cho dù Lan Hinh Đồng tổ chức buổi họp báo tin tức làm sáng tỏ cùng Mễ Tử Hiên không quan hệ, thế nhưng ai sẽ tin? Ngược lại sẽ nện chính mình chân, để cho mọi người cho rằng Lan Hinh Đồng là một tên lường gạt, lừa gạt bọn họ vô sỉ lừa đảo. Bởi như vậy Lan Hinh Đồng thanh danh đã có thể hủy, phải đứng ra làm sáng tỏ a. Hiện tại lại có nhiều người như vậy cả ngày tại trên mạng thượng ẩn nấp xuống nhảy. Trong đó bộ pháp Lan Hinh Đồng đối thủ cạnh tranh mời đến thủy quân tại Hồ Phong Hoán Vũ, hết sức có khả năng đê chửi bới Lan Hinh Đồng. Louis sợi đều điên, mấy lần tán phát đánh cho Lan Hinh Đồng để cho nàng lập tức trở về. Đi theo PR, quan hệ xã hội, đoàn đội tiến hành tương ứng PR, quan hệ xã hội, hoạt động, vãn hồi thanh danh. Nhưng Lan Hinh Đồng cũng không biết nghĩ như thế nào, chỉ nói là Mễ Tử Hiên hội giải quyết chuyện này. Nàng muốn lưu ở cùng người nhà lễ mừng năm mới. Louis lợi cho rằng Lan Hinh Đồng điên, Mễ Tử Hiên một người hoa hạ tại Âu Mỹ chút nào không ảnh hưởng lực, hắn có biện pháp nào giải quyết chuyện này? Tận tình khuyên bảo khích lệ Lan Hinh Đồng, có thể nàng chính là không nghe, thiết tâm muốn ở lại đây. Tức giận đến Louis lợi thậm chí sinh ra giết đến hoa hạ cầm đáng chết Mễ Tử Hiên phanh thây xé xác xúc động, đáng chết người hoa đến cùng cho Lan Hinh Đồng thi cái gì ma pháp, lại để cho Lan Hinh Đồng bị ma quỷ ám ảnh cho là hắn có thể giải quyết chuyện này. Cái kia đáng chết hồ hạng người cho là mình là ai? Hắn là không gì không làm được thượng đế sao? Vì chuyện này Louis lợi không ít chớ chú Mễ Tử Hiên nhanh chóng xuống địa ngục, không nên tại liên lụy Lan Hinh Đồng, hắn hội hủy diệt nàng. Nhưng mặc kệ Louis lợi như thế nào chớ chú, khuyên như thế nào Lan Hinh Đồng, nàng liền không trở lại. Vì chuyện này Louis lợi đã nện mười mấy cái di động, lại càng là cầm tự mình biết sở hữu chớ chú đều chớ chú đến Mễ Tử Hiên trên đầu. Mễ Tử Hiên mấy ngày nay không có việc gì liền đánh hát gì, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Louis lợi chớ chú. Mễ Tử Hiên là cả ngày mang theo đường dai di, Lan Hinh Đồng, An Tử Nhàn tam nữ cả ngày điên chơi, nhưng là chưa chính sự, một mực ở bố cục, chỉ là cảm giác hiện tại hỏa hầu còn chưa đủ, đến không có lập tức phát động, bất quá cự ly phá cục thời gian cũng không xa, năm sau hắn liền hội có hành động. Lan Hinh Đồng thật là tin tưởng Mễ Tử Hiên, hắn nói có biện pháp, đó chính là nhất định có biện pháp, cho nên mặc kệ Louis lợi nói cái gì nàng đều không tin. Chính là thiết tâm tiếp tục nghỉ ngơi. 30 Tết hôm nay sớm Mễ Tử Hiên dậy thật sớm, cùng gia gia nãi nãi, phụ thân, mẫu thân cùng với một đám thân thích đi bái tế tổ tiên. Mễ gia ngay tại chỗ không là cái gì nhà giàu, tự nhiên không có cái gì từ đường. cái gọi là bái tế tổ tiên. Bất quá chính là đi nhà mình phần mộ tổ tiên đốt. Nấu một ít giấy, thượng một ít cống phẩm mà thôi. Bất quá lại khiến cho rất là thương cảm. Chủ yếu là lão gia tử quỳ tại cha mẹ mình. Gia gia nãi nãi trước mộ phần cùng lao việc nhà giống như nói nhà mình biến hóa. Nói qua nước mắt đã đi xuống. Ai vừa không có cha mẹ kia? Cha mẹ triệt để sau khi rời đi. Ai lại không tưởng niệm cha mẹ mình kia? Lão gia tử là lớn tuổi, nhưng cũng là như vậy. Bởi như vậy đến là khiến cho tất cả mọi người rất là thương cảm. Bất quá về nhà lúc ăn cơm đương Mễ Tử Hiên nhen nhóm pháo kia một sát na lão gia kia tử. Lão thái thái tâm tình lại tốt không ít. Giữa trưa thì hậu lão thái thái phá lệ để cho lão gia tử uống hai chén bạch tửu. Lão gia tử rất là cao hứng. Lớn tuổi hắn đã thật lâu không uống tửu. Hôm nay người một nhà đều tại, còn có thể uống chút rượu. Lão gia tử tự nhiên là cao hứng. Cùng nhà người ta đồng dạng, ăn cơm trưa, có men say đi ngủ, không có việc gì đánh bài hoặc là nói chuyện phiếm, người một nhà đến là vui vẻ hòa thuận, đảo mắt chính là đại nhất đầu năm một, từ buổi sáng bắt đầu mãi cho đến buổi chiều tới Mễ gia chúc Tết người sẽ không gắng gượng qua. Là một sóng đón lấy một sóng, khiến cho Mễ Tử Hiên là mệt mỏi ứng phó, cảm giác mệt mỏi. Mãi cho đến bầu trời tối đen chúc Tết người cuối cùng là không có. Này hắn mới thở một ngụm. Bất quá nhìn xem trong phòng khách chồng chất như núi quà tặng là một hồi đau đầu. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Liền về phòng của mình. Đóng cửa lại liền đánh cho Khâu Băng Tư. Điện thoại một trận Khâu Băng Tư cũng rất là bất mãn nói. Ngươi có thể a Mễ Tử Hiên, cầm ta với ngươi nhi tử đều quên đúng không? Mễ Tử Hiên nhanh chóng cười theo mặt nói, không có, không có, ta đây không phải vội vàng nha. Khâu Băng Tư lạnh lùng cười nói, vội vàng, ngươi phải vội vàng quá, đều muốn kết hôn, lại cùng Lan Hinh Đồng làm ra chuyện xấu, ngươi là bận quá. Điện thoại bên kia Điền Tư Dương có chút khẩn trương nhìn xem Khâu Băng Tư. Nghĩ khuyên bọn họ không cần ồn ào a, lại không dám, cùng Khâu Băng Tư tới Mỹ Quốc thời gian dài như vậy. Điền Tư Dương đã sớm thành Khâu Băng Tư hảo tỉ muội, hảo khuê mật, còn là nàng tiểu tùy tùng. Tự nhiên là Khâu Băng Tư nói cái gì chính là cái gì. Tuy nàng không muốn làm cho Khâu Băng Tư cùng Mễ Tử Hiên lỗi nặng năm cãi nhau. Thế nhưng không dám nói gì. Tại có việc này cũng là Mễ Tử Hiên không đúng. Cầm vợ con nhưng qua một bên. Bình thường chẳng quan tâm. Có hắn như vậy đương phụ thân sao? Mễ Tử Hiên nhanh chóng cười theo mặt nói tốt. Nói nửa ngày lời ngon tiếng ngọt cuối cùng là để cho Khâu Băng Tư nguôi giận. Lúc này mới đi vào chính để nói, con dâu, để cho ngươi giúp ta làm việc ngươi giúp ta làm tốt sao? Khâu Băng Tư lạnh lùng cười nói, ai vợ của ngươi không phải là An Tử Nhàn sao? Việc này Khâu Băng Tư cũng là biết, sau khi nói xong thở dài u oán nói, ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi, giúp ngươi đều làm tốt. Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. Nghĩ phá cục còn phải dựa vào Khâu Băng Tư. Nàng tại Mỹ Quốc thậm chí Âu Mỹ lực ảnh hưởng là so với Mễ Tử Hiên lớn. Kỳ thật chủ yếu là Khâu Băng Tư tiếp trưởng gia gia của hắn lưu lại đại tài đoàn. Có Khâu Băng Tư đi ra ngoài, việc này căn bản cũng không kêu sự tình. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, đều việc này giải quyết, ta liền đi nhìn ngươi. Khâu Băng Tư thở dài u oán nói, ngươi đừng gạt ta a, ngươi muốn là không, ta không để yên cho ngươi. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, yên tâm, lần này ta nhất định là muốn đi. Cùng Khâu Băng Tư cầm sự tình đều đã định hảo. Mễ Tử Hiên càng làm An Tử Nhàn cùng Lan Hinh Đồng hô qua. Rốt cục theo chân bọn họ nói mình kế hoạch. An Tử Nhàn nghe xong nhíu mày nói, điều này có thể được không?